Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Hiện vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm lão phu nhân đã sớm biết chân tướng hạ độc, lúc trước uổng phí tâm tư rối rắm như vậy, phảng phất đều là một hồi chê cười bất quá, không tiếc lấy tính mạng làm đại giới, đổi lấy một chức vị hữu danh vô thực, thật sự đáng giá sao? Tỷ tỷ, đừng sừng sốt nữa, người lập tức sẽ tỉnh lại, chúng ta phải lập tức rời đi. Giang Văn Ca nhanh chóng nói xong, tiến L, ên túm lấy Chỉ Kiến. Lâm Nhuận Hoàng nhìn chằm chằm chúng ta, không quá một khắc sẽ PS. Át Hiện, Chỉ Hiện phục hồi tinh thần lại, phản khách chủ yếu kéo cổ tay hắn, đi thẳng đến chỗ bọn họ ở trước đó. Hai người vội vàng hoảng hốt tùy ý thu dọn hành lý, vọt tới bên tường vây, Lâm Nhuận Hoàng vừa vặn mang theo một đám gia đinh vây quanh. Chính là các nàng trộm đồ trong phủ, bắt được các nàng đừng bỏ chạy. Hắn ta ra lệnh một tiếng, hơn 10 gia đinh liền giơ gậy hướng chỉ thấy các nàng đánh tới. Bọn họ lúc trước đi đường dài như vậy, gặp qua nhiều người như vậy, ngẫu nhiên có người kỳ quái cũng rất bình thường, nhưng giống như mẹ con Lâm gia tổn hại người khác lại tổn hại mình thật sự không thấy nhiều, cho nên Chỉ Hiện thanh kiếm mua trước khi xuất PS. Át rốt cục cũng có tác dụng, nàng chặn Giang Văn Ca ở phía sau, ghé mắt dặn dò. Tiểu Linh sau này, đừng để bọn họ làm tổn thương ngươi. Tỷ tỷ tỷ cũng coi chừng. Giang Văn Ca lui đến bên tường vây, trong tay cầm một thanh ngân châm thời khắc chuẩn bị ném ra ngoài. Chỉ là kiếm vật Chỉ Kiến thật sự cao cường, mấy gia đinh gia kia căn bản không phải là đối thủ của nàng, không cho Giang Văn Ca cơ hội ra tay. Giang Văn Ca tựa vào tường, chờ đợi hồ nước đánh xong, trong đám người nàng chỉ đơn giản buộc tóc, mặc một thân trang phục màu đỏ, vung kiếm xoay người, nhấc chân đá trở lại. Hiển tận tư thế oai hùng ầm ĩ, phong phạm hiệp nghĩa, cho nên vị cố tiểu hầu gia kia, là mắt không nhìn thấy, hay là bị mỡ heo che mắt. Cứ nhiên muốn cùng nàng hòa ly, Chỉ Hiện tuy từ tiểu học võ, nhưng chưa bao giờ giết người, cho nên chỉ đánh ngã người, không dám đả thương tính mạng người khác. Lúc trước từng tức giận Lâm Nguyện Hoàng, là cho rằng hắn hại mẹ ruột, hiện tại tức giận là bởi vì một lòng tốt bụng cho chó ăn. Vì thế sau khi đánh ngã gia đình, Chỉ Hiện không chút do dự tuân theo điều nội tâm muốn làm nhất. Hùng hăng đánh Lâm Nguyện Hoàng một trận, thật sự là đánh đến trình độ mẹ hắn cũng không biết hắn. Chúng ta hảo tâm cứu người, cả nhà các ngươi chẳng những không cảm tạ mà tê hát. Ôi, một người nói chúng ta trộm đồ, một người ta càng đem nàng chiếu cố như bà nội ruột, đến cuối cùng nói trở mặt liền trở mặt đánh ta. Ngươi trở về nói cho lão thái bà kia, người lừa gạt người khác không được si ít, ít dễ dàng. Hừ, nói như thế, Giang Văn Ca lúc trước chính là cảm thấy Lâm lão phu nhân tổn thất quá nhiều, chuyên môn ở Tia, ên núi tìm thuốc 3 ngày 2 đêm, muốn bồi bổ thân thể cho nàng, chờ uống thêm mấy ngày, chỉ sợ nàng còn có thể sống 10 mấy năm. Tỷ tỷ, được rồi, chúng ta nên đi. Giang Văn Ca đờ, ẻ nén ý cười, đợi lát nữa động tĩnh lớn thì không đi được. Chỉ Hiện lắc lắc tay, thu hồi kiếm đi tới trước mặt Giang Văn Ca, thấy hắn cơ nhiên đang cười cũng kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy, tì à, ên người ta dính thứ gì sao? Không có, không có, chỉ là đang suy nghĩ tỷ tỷ ngươi thật sự là thị phi rõ ràng. Lúc trước còn lão phu nhân kêu, trong nháy mắt liền gọi là lão thái bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai bảo nàng gạt người, ta lúc trước thật đúng là đem nàng làm tổ mẫu đối đãi. Giang Văn Ca gật gật đầu, mắt thấy lại có gia đình xông tới, nói với Chỉ Hiện. Đúng vậy, tỷ tỷ chúng ta đi. Chỉ Hiện một tay ôm lấy thắt lưng Giang Văn Ca, một cước đạp L, ên thân cây bên cạnh, nhảy người lật ra ngoài. Đợi chạy đến một chỗ phá miếu, hai người TH, ở hồng hộc dừng lại dưới cửa sổ trong gió, nhìn nhau một lát, sau đó lớn tiếng cười rộ L, ên. Giang Văn Ca thấy nàng tươi cười rạng rỡ, trong lòng khẽ động, không hiểu sao lại hỏi một câu. Tỷ tỷ, tỷ đang cười cái gì vậy? Vậy ngươi lại cười cái gì? Chỉ Hiện tiếng cười chưa dứt, quay đầu nhìn hắn. Giang Văn Ca không tự chủ được lại nở nụ cười. Tỷ tỷ cười cái gì ta liền cười cái đó. Tà nha, liền cảm thấy mình có chút ngu xuẩn, vốn còn lo lắng sau khi lão nhân gia không có người chiêu cố, đem toàn bộ suy nghĩ của mình đều suy nghĩ một lần. Cái gì mời người thay chiếu cố, hoặc là giúp nàng mua chuộc quan hệ trong địa lao, ngày thường cho nàng gặp nhi tử, không nghĩ tới người ta sáng sớm biết chuyện. chỉ hiện trong lòng cảm khái muôn vàn, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều như vậy, thật sự là buồn cười. Vốn cuộc sống của mình giống như một mớ hỗn độn, còn móc tim móc phổi đồng tình với người khác, thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Giang Văn Ca dựa vào phía sau, sau gáy chống L, ên mép cửa sổ, xa xa nhìn tượng Phật rách nát phía trước. Lúc trước ta đã cảm thấy có một số việc hình như không để ý, ví dụ như lúc Lâm Nguyện Hoàng cầu cứu chúng ta bộ dáng không giống giả, chữa bệnh cho Lâm lão phu nhân trị được một nửa, lại ở trong chậu hoa trong phòng nàng ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, ta lúc ấy còn tưởng rằng nàng đem thuốc nhổ ra, kỳ thực nên là chưa uống được. Rất nhiều chỗ khó hiểu, chỉ cần lấy hai người bọn họ cố ý giải thích là có thể nhất minh. Tiểu Linh ta nghĩ, bọn họ dĩ nhiên là cố ý làm. Ngoại trừ tội bán quan, những thứ khác hình như nói không th. Ông, chỉ hiện trong lòng vô lực, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết làm thế nào mới tốt. Giang Văn Ca gật đầu, lúc trước chúng ta sợ lão nhân gia bị cha mẹ lợi dụng bị thương tổn, hiện tại lại là chuyện như vậy, chúng ta hình như cũng không quản được. Mục đích của bọn họ là cầu quan vị, đợi điều tra rõ ràng hết thảy, coi như là giỏ trúc múc nước một hồi trống rỗng, xem như là giáo huấn đi. Chỉ hiện hiểu, từ tia, ên mặt đất đứng dậy vỗ vỗ quần áo, ngữ khí thoải mái nói. Mặc kệ, chúng ta đã làm hết thảy có thể làm, tự hỏi mình không thẹn với lòng, cho nên hiện tại vẫn là suy nghĩ làm thế nào để lấp đầy bụng. Trong ngôi miếu cũ ít người qua lại, tia, ên bàn thờ ngay cả mâm gỗ cũng bị chuột gặp. Em mở cắn một trận, ao thấy trong ngoài ngoài lật một vòng, căn bản tìm không ra đồ ăn, xoay người ra miếu cũ đi vào trong rừng. Giang Văn Ca thấy bóng dáng của nàng Bê, yến mất ở xa xa, đứng dậy sửa sang lại quần áo một phen, hướng về phía tượng Phật, đổi lại thanh âm vốn có của mình hô to. Đi ra đi, cho dù là tượng Phật tàn bại, cũng không nên áp đảo. Công tử, hắc hắc, đây là một pho tượng Phật rách nát, sẽ không như thế nào. Người tới cao lớn khôi ngô, hướng Giang Văn Ca mang chút ý cười. Bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn L, ên. Giang Văn Ca ở trước mặt hắn rất thả lòng, hàn ý tia, ên mặt tiêu tán hơn phân nửa, thậm chí giống như tiên tri, ở trước mặt hắn giống như thử quần áo mới đi một vòng. Thấy rõ chưa, tia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ên người ta mặc đích xác là trang phục nữ tử, cũng không có tự mình đổi lại nam trang. Việc này đừng nói hắn không nghĩ, cho dù là nghĩ cũng không dám làm, nếu chỉ tỉ tỉ PS. Át hiện hắn kỳ thật là nam nhân, còn không được kinh hách, còn có một đại nam nhân như hắn mặc nữ trang, nhất định sẽ làm cho nàng cảm thấy đầu óc hắn có thể không bình thường. Giang Ngư gãi gãi đầu, giống như không hiểu vì sao hắn đột nhiên nói chuyện này. Ta thấy công tử, người mặc quần áo của nữ tử thường mặc. Vậy ngươi còn tới theo ta làm cái gì? Giang Văn Ca có chút lấy cái đầu gỗ du này không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn th. Ở dài. Ngươi đi theo ta chẳng lẽ không phải cha ta phái ngươi đến giám sát ta, để cho ta nhất định phải vẫn bộ dáng này sao? Không phải a, Giang Ngư nghiêng đầu, lão gia bảo ta muốn ta mỗi ngày nhắc nhở ngươi một lần, trước khi ngươi đến tuổi cập quan sẽ có một kiếp nạn lớn, nếu như cảm thấy thân thể có cái gì không đúng, nhất định phải sớm ngày trở về nhà. Đây đích thật là chuyện cha nhà mình sẽ làm ra, dù sao khi còn bé đã từng có hắn khẩn trương quá mức, một ngày cho mình uống thuốc 6 lần. Thiếu chút nữa đem sự tích hắn cho dược hư thoát. Hơn nữa Giang Ngư duy đại tướng quân mệnh là theo. Một ngày nhắc nhở một lần loại chuyện này, hoàn toàn có thể PS. Át sinh, thật không cần. Giang Văn Ca đối với chuyện này tiếp nhận không được. Ngươi trở về nói cho cha ta biết. Ta vẫn mặc nữ trang, không dễ sinh bệnh. Mời hắn không cần lo lắng. Đại tướng quân đang ở trong thành. Nếu không công tử ngươi cùng ta trở về đi. Chúng ta đã lâu không ăn được bữa ăn ngươi làm. Giang Ngư nhắc tới tay nghề của Giang Văn Ca, nhất thời hoài niệm không chịu nổi, ước gì bây giờ ăn. Hắn liền biết, Giang Ngư tiểu tử này đến đây, tất nhiên là vì ăn. Giang Văn Ca khụ khụ một tiếng nói, cha ta đối với hướng đi của ta hẳn là biết rõ như lòng bàn tay, cho nên ngươi nói cho ta biết cha ta không thể, trong nhà lo lắng nhất cho ta chính là mẫu thân ta, cho nên ngươi về nhà nói cho mẫu thân ta biết, ta vẫn không quên dặn dò mặc nữ trang, không dễ sinh bệnh. Thỉnh mẫu thân nàng không cần lo lắng. Trước khi lâm, hắn còn thêm điều kiện. Đợi ngươi trở về, ta nhất định đem chủ nghệ cả đời học làm cho ngươi một lần. Giang Ngư quả nhiên mắc câu. ta muốn ăn cái gì thì làm sao? Phàm là ta sẽ, đều được. Giang Văn Ca gật đầu nói, được rồi, ta đi, 10 ngày sau ta lại tới nơi này tìm công tử. 10 ngày, đủ để ta bỏ qua ngươi còn có người khác muốn theo dõi. Giang Văn Ca gật gật đầu, sau đó một trận hỏi. Vụ án này của cha ta điều tra thế nào rồi? Giang đại tướng quân không hổ là người Giang Ngư ngưỡng mộ khâm phục, vừa nghe nhắc tới hắn, tư thái Giang Ngư đứng thẳng đều nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Lão gia tự mình xuất mã, những người nhiễu loạn luật pháp, đương nhiên không có chỗ trốn thoát. Hắn vốn định hỏi chuyện của Lâm gia một chút, lại nghĩ đến hắn ở nơi đó lưu lại dấu ấn độc đáo, liền gật đầu nói. Ừ, vậy thì tốt rồi, người mau đi đi. Vâng, công tử. Giang Văn Ca bị tiếng này của hắn giống đến giật mình, lại đột nhiên nghĩ đến An Tư Nguy, đề phòng thỉnh thoảng cần. Nhớ kỹ, các ngươi nên gọi ta là gì sao? Công tử A, Giang Ngư hoang mang không tê hát. Ôi, người không phải là đem Giang gia nhị công tử sao? Bọn họ những người này mỗi ngày đốc thúc hắn mặc nữ trang, ngoài miệng lại công tử kêu không ngừng, rốt cuộc là muốn ai khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia là trong lòng chính hắn không được tự nhiên, mới không bảo bọn họ đổi giọng. Nhưng hiện tại không bằng ngày xưa. Nếu ở trước mặt ân nhân bại lộ thân nam nhi, nàng chỉ sợ sẽ cảm thấy mình ân cần với nàng như thế, khẳng định là có mưu đồ. Tuy rằng hắn đích xác trong lòng có mưu đồ, nhưng cũng chỉ là một viên báo ân chi tâm quyền có thể giám định, không có gì hắn nghĩ. Giang Văn Ca lắc đầu nói, các ngươi nên gọi ta là nhị tiểu thư. Vâng, nhị tiểu thư. Nữ trang mặc nhiều năm, nghe được có người gọi hắn là cô nương, tiểu thư, quả nhiên vẫn rất không được tự nhiên. Giang Ngư xoay người rời đi, Giang Văn Ca lại lui về vị trí cũ, đem chỗ bọn họ muốn nghỉ ngơi dọn dẹp xả. Xì ết sẽ, mới an tâm chờ chỉ hiện trở về. Cách chương.